Những năm ta làm mạnh bà. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là Kỳ Tồn, cháu đích tôn của nhà họ Kỳ ở Thịnh Kinh, nhân vật phong vân của Đại học A. Ngay khi bước chân vào khuôn viên trường, hắn đã yên vị ở ngôi vị hot boy của trường, thu hút sự chú ý của vô số cô gái. Những người bạn xung quanh đều đã tìm được bạn gái, nên hắn thân làm người được chú ý nhất, tất nhiên cũng muốn chọn cho mình một cô bạn gái. Khi ấy, bên cạnh hắn thường xuất hiện một cô gái với nụ cười ngọt ngào. Hình như tên là Đường La. Chỉ cần hắn ở đâu, dù là sân thể thao hay căng tin, trong bán kính 10 mét chắc chắn sẽ thấy Đường La xuất hiện. Có lẽ vì tính cách thích phản kháng trong lòng, hắn không thích những cô gái cứ quấn lấy mình. Hắn lại thích cô gái nghèo khó nhưng có cá tính là Hạ Tĩnh, và quyết tâm theo đuổi bằng được Hạ Tĩnh. Khoảng một tháng sau, Hạ Tĩnh cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái của hắn. Từ lúc đó, Đường La với nụ cười ngọt ngào kia đã không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa. Trong ngăn bàn hắn cũng không còn có những trái cây đã được rửa sạch cẩn thận. Và trên bàn hắn cũng không còn ai sắp xếp đồ đạc giúp nữa. Mọi thứ đều thay đổi, khiến lòng hắn bỗng nhiên trống vắng một cách kỳ lạ. Nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, vì hắn phải trung thành tuyệt đối với bạn gái hiện tại của mình là Hạ Tĩnh. Dù mối quan hệ với Hạ Tĩnh trong mắt hắn chỉ là một trò vui, lòng tự tôn của hắn cũng không cho phép mình lăng nhăng với bất kỳ cô gái nào khi đang trong mối quan hệ với một cô gái khác. Trong một lần tụ tập cùng vài người bạn, Đường La cũng có mặt, ánh mắt của hắn không tự chủ được mà dán chặt vào cô không chớp mắt. Một người bạn thân từ thời thơ ấu của hắn không biết từ khi nào đã đến bên cạnh, ghé vào tai hắn thì thầm: "A Tồn, có phải cậu có ý với cô gái nhỏ Đường La đó không?" Người bạn này học cùng trường với hắn, đương nhiên đã chứng kiến toàn bộ quá trình Đường La theo đuổi Kỳ Tồn. Nhìn cách Đường La chủ động như thế, người bạn còn tưởng rằng hai người sẽ thành đôi, nhưng không ngờ Kỳ Tồn lại chạy đi theo đuổi một cô gái nghèo là Hạ Tĩnh. Nghe lời của người bạn, mắt Kỳ Tồn không kìm được co lại, cảm giác như tâm tư bị vạch trần. Hắn quay sang, thấp giọng chửi: "Nói bậy gì thế, tôi là bạn trai của Hạ Tĩnh, làm sao có thể có ý với cô ta được?" Người bạn cười khẽ: "A Tồn, chẳng lẽ cậu nghĩ với gia thế của chúng ta sẽ nghiêm túc với một cô gái sao? Hạ Tĩnh không phù hợp với cậu. Trái lại, cô gái nhỏ đó, tôi thấy rất tốt." Kỳ Tồn khi ấy giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhắc lại: "Đừng nói bậy." Người bạn nhìn hắn một cách chăm chú, khẽ thì thầm: "Khẩu thị tâm phi." Hắn ngây người, trái tim như không kiểm soát được mà đập mạnh. Những sự việc xảy ra sau đó, hắn không còn nhớ rõ. Khoảng 2 tháng sau, hắn theo ông đến khách sạn 4 mùa để bàn chuyện làm ăn. Sau khi uống một ly rượu, hắn bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong lòng hắn chợt hoảng hốt, chẳng lẽ mình bị người ta hãm hại? Kỳ Tồn gắng gượng yêu cầu nhân viên mở cho một phòng. Cảm giác nóng bức như muốn nhấn chìm hắn. Hắn đứng dưới vòi sen nước lạnh tắm rửa một hồi lâu, khó khăn lắm mới đè nén được cơn nóng trong lòng xuống. Bị hành hạ một mình đến kiệt sức, hắn leo lên giường định chợp mắt một chút, nhưng lại bị cơn nóng bừng làm cho tỉnh giấc. Đang trong cơn bức bối, hắn chỉ có thể nghĩ, không thể cứ chịu đựng mãi thế này được. Cùng lắm thì tìm một người phụ nữ để phá cái thân đồng nam này của mình. Vừa nghĩ vậy, hắn liền gượng dậy, mở cửa phòng và bước ra ngoài. Đối diện hắn lúc này là một người phụ nữ. Hắn nghĩ mình cũng khá may mắn. Quan trọng là nụ cười của người phụ nữ này rất giống với cô gái tươi sáng có lúm đồng tiền kia, khiến hắn ngay lập tức như mất hồn. Hắn đi đến trước mặt cô gái, lớn tiếng nói: "Cô gái, ở với tôi một đêm, cô muốn gì tôi cũng có thể cho." Trong sự mơ hồ, hắn chỉ thấy người phụ nữ đó cắn môi suy nghĩ. Một đợt nóng bừng khác dâng lên, khiến hắn mất hết kiên nhẫn, cúi người bế cô gái lên, đưa thẳng vào phòng và khóa cửa lại. Những gì xảy ra sau đó hoàn toàn không còn trong sự kiểm soát của cô gái kia nữa. Trong cơn mê đắm, hắn chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gái gọi tên mình. Kỳ Tôn ca ca, đau. Kỳ Tôn ca ca, đau. Tiếng gọi ấy giống như một công tắc, khiến hắn càng thêm mãnh liệt tiến vào thế giới của cô. Đêm dài không rõ bao lâu, hắn cũng không biết mình đã chiến đấu bao nhiêu giờ, chỉ cảm thấy loại cảm giác này thật đặc biệt. Sáng hôm sau, hắn là người tỉnh dậy trước, nhìn thân thể non nớt bên cạnh đầy những dấu vết, bỗng cảm thấy bản thân có phần quá tàn nhẫn. Ánh mắt anh di chuyển lên trên, khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái, hắn hoàn toàn sửng sốt, thắc mắc sao lại có thể nằm cùng giường với cô. Khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác muốn bỏ chạy, nhưng một cảm giác khác trong lòng lại khiến hắn muốn ở lại. Không biết đã bao lâu, cuối cùng cô gái cũng từ từ mở mắt, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức hét lên thất thanh. Không hiểu sao hắn lại mất kiên nhẫn, cau mày cắt ngang tiếng hét của cô, nói với vẻ khó chịu. Đường La, đừng tưởng rằng cô giở trò leo lên giường của tôi là có thể vào được nhà họ Kỳ. Tôi nói cho cô biết, điều đó mãi mãi không thể xảy ra. Khuôn mặt cô gái trắng bệch, nhìn hắn với ánh mắt không dám tin, cuối cùng không nói lời nào, ấm ức quấn lấy tấm chăn, nhặt bộ quần áo bị rách nát của mình, cố gắng giữ vẻ mạnh mẽ, bước vào phòng tắm. Ánh mắt của cô hôm đó thường xuyên hiện về trong ký ức của hắn, khiến hắn day dứt mãi mà không hiểu vì sao. Một lúc sau, tiếng nước từ phòng tắm vang lên, hắn ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa đó, cho đến khi cô bước ra, đối diện với đôi mắt của hắn. Cô cắn môi, bình tĩnh nói, Kỳ thiếu gia đúng là có bản lĩnh, chúng ta đều là người trưởng thành, chẳng qua là một đêm vui vẻ, mong thiếu gia đừng để trong lòng. Nói xong, cô quay người bỏ đi, không hề lưu luyến, để lại hắn ngồi đó với trái tim không ngừng nhói đau. Hắn vốn tưởng rằng sau đêm đó, giữa hai người sẽ không còn gì vướng bận, nhưng anh không thể ngờ, cô lại mang thai. Khi nghe tin ấy, hắn có chút vui mừng, đêm nào cũng tưởng tượng hắn sẽ có một đứa con giống cô. Thế nhưng không hiểu vì sao, tình cảm của hắn đối với cô lại vô cùng phức tạp. Không chỉ dùng những lời lẽ khó nghe, hắn còn bộc lộ sự chán ghét với cô ở mọi nơi. Thậm chí, hắn còn đưa Hạ Tĩnh đến, khiến lòng cô tan nát. Ngay từ đầu hắn đã nói rõ rằng, ngoài đứa con, nhà họ Đường và nhà họ Kỳ không có bất kỳ quan hệ nào. Đứa con sau này có thể sống bên cô, nhưng hắn không thể ngờ rằng lần sinh nở đó lại lấy đi mạng sống của cô. Một sinh mệnh trẻ vụt qua, tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ mỗi lần đều khiến hắn chìm sâu trong đau đớn không thể dứt ra. Không lâu sau, hắn nghe được một sự thật khác về đêm ở khách sạn đó. Từ đó, ác mộng và mộng đẹp đan xen nhau, quấn lấy hắn, lúc là hình ảnh thanh xuân vườn trường năm đó, những nụ cười thuần khiết ngây thơ, lúc lại là hình ảnh cô đơn lẻ loi của cô trong biệt thự. Giữa niềm vui và nỗi buồn, hắn tìm đến khói thuốc và rượu, cố gắng làm tê liệt mọi cảm giác, nhưng hình bóng của cô trong tâm trí ngày càng rõ ràng. Không thể phai nhòa, Đường La, anh xin lỗi, Đường La, anh xin lỗi, sự day dứt mỗi đêm trở thành điểm tựa duy nhất của anh. Cho đến một ngày, một người đàn ông tóc trắng dài đến eo, mặc một bộ đồ đỏ kỳ lạ, xuất hiện trước mặt hắn. Đi ngược lại ánh sáng, xuất hiện như một vị thần. Người đàn ông nở nụ cười, mở lời nói một câu khiến hắn vừa hoang mang vừa xúc động. Nếu có cách khiến Đường La một lần nữa tỉnh lại, ngươi có đồng ý thử không? Hắn thừa nhận mình bị dọa, nhưng điều kiện này quá hấp dẫn. Hắn lập tức gật đầu, vui vẻ nói, giúp tôi đi, tôi biết anh sẽ không làm không công. Nói đi, Anh muốn gì? Người đàn ông búng tay, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Quả nhiên hợp tác với Kỷ công tử rất sảng khoái. Ta muốn trái tim của ngươi. Hắn nheo mắt, ngài không thấy yêu cầu này hơi quá sao? Mất tim rồi, tôi chỉ là người trần mắt thịt. Còn sống nổi không? Người đàn ông bật cười khẽ. Anh Kỷ, sao ngươi không để ta nói rõ đã? Ta chỉ cần một giọt máu từ trái tim ngươi. Hắn suýt chút nữa phun máu vì tức giận. Nếu người này chịu nói rõ ngay từ đầu, làm sao hắn hiểu lầm được? Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại thắc mắc, máu đầu tim, đó là thứ gì? Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông, người kia như thấu hiểu mọi suy nghĩ của hắn, mỉm cười nói, nếu ta đã có mặt ở đây, đương nhiên có cách lấy đi giọt máu ấy. Dù vẫn thấy khó hiểu, hắn gật đầu, không biết vì sao, hắn lại tin lời nói của người đàn ông lần đầu gặp mặt này. Hắn hỏi người đàn ông, nếu ngài đã có năng lực như vậy, sao lại giúp tôi? Người đàn ông nhàn nhạt đáp, chỉ là một giấc mộng hão huyền, ta sẽ ban cho ngươi một giấc mơ tái ngộ. Thế nào? Trong sự nghi hoặc của hắn, một luồng sáng trắng lóe lên. Hắn bỗng thấy mình quay lại khách sạn bốn mùa, mơ hồ tái hiện mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng sau đêm đó, hắn lại không nhớ gì cả. Mọi thứ dường như lại bắt đầu lại từ đầu. Từ đó, mọi chuyện dần vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Kỷ Tôn vùng vẫy thoát khỏi ký ức, trừng mắt giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt, tức tối hỏi, không phải ngài nói sẽ ban cho tôi một giấc mơ đẹp sao? Tại sao Đường La vẫn chết? Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, nhưng giọng nói lạnh băng đáp lại, người đã khuất. Hồn quay về âm phủ, khó lòng trở lại, nếu không ban cho ngươi giấc mộng này, ngươi nghĩ Đường La có thể sống lâu như thế sao? Nhưng, Kỷ Tôn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị người đàn ông ngắt lời không thương tiếc. Nếu không phải tại những mưu tính của ngươi, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nghe xong, Kỷ Tôn lặng im, tất cả là lỗi của hắn. Hắn chính là kẻ gây họa này. Cách chương.